Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 800, chương 799. Không nữa chỉ có hai người. Đối với Rama trở về, phản ứng của mọi người đều có khác biệt, chọn lựa thái độ cũng đều có khác biệt. Duy chỉ có một điểm là có khả năng khẳng định, đó chính là một khi Rama trở về, cái kia cho đê mới tính là chân chính cho đê, có thể phát huy ra nguyên bản cơ năng, vì cứu vớt người Lý mà bắt đầu vận hành. Có dám ở đây, đi qua trùng phùng vui sướng về sau, mọi người lập tức dấn thân vào tiến vào trong công việc. Đem hết thảy nhân viên kỹ thuật đều triệu tập lại, chuẩn bị Spiritron chuyển di. Đối lại trước đã quan trắc hoàn tất bốn cái dị điểm phân tích tỉ trọng tăng lên. Đặc biệt là đệ nhị dị điểm, nhất định phải làm ưu tiên xử lý, cam đoan tùy thời đều có thể tiến hành tham gia. Oga Mari liền hạ xuống dạng này một cái quả, quyết mệnh lệnh, nhường cho đê triệt để trở nên náo nhiệt mà lên. Bái này ban tặng, Roman cùng Đờ Vanh Si đều dồn dập dấn thân vào đang làm việc bên trong. Vừa mới bắt đầu kiểm tra, chassis, vận hành. Một cái cũng là làm vi thủ tịch kỹ sư phụ trách điều phối tất cả nhân viên kỹ thuật. Khiến cho hôm nay cho đê giống như là lâu nay bật hết hỏa lực một dạng. Mỗi một cái nhân viên công tác đều kéo căng thần kinh. Không dám có một chút chậm trễ. Trái lại Rama cùng Masu. Ở thời điểm này cũng là bị rơi xuống nghỉ ngơi chỉ thị. Nhiệm vụ của các người liền là đến làm cho tình trạng cơ thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Tại Spiritron chuyển di bắt đầu tiến lên đi đầy đủ nghỉ ngơi. Chờ đợi bên này triệu tập, Oga Mari không thể nghi ngờ đối với hai người nói như vậy lấy. Đem Rama cùng Masu đều cho đuổi ra khỏi quản chế thất. Đây cũng là một loại lệ cũ. Tại Spiritron chuyển di bắt đầu trước. Làm cần tham gia đến dị điểm bên trong Master theo người. Rama cùng Masu là duy nhất có khả năng nghỉ ngơi người. Bởi vì, nếu là không nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống có lẽ liền không có cơ hội nghỉ ngơi, mà có chút tình trạng cơ thể dị thường cũng có thể ảnh hưởng đến chiến đấu. Tiến tới ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiến hành, này là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Cho nên, dù cho Oga Mari lại không nhìn nổi người khác quá nhàn. Loại thời điểm này, đồng dạng nhất định phải nhường Rama cùng Masu đi nghỉ ngơi. Cũng là bái này ban tặng, Rama cùng Masu cuối cùng có thể đủ tốt gặp nhau một thoáng. Lúc này, tại Rama trong phòng, thiếu niên cùng thiếu nữ liền vai sóng vai ngồi ở trên giường. Rama trên thân vẫn như cũ khoác lên áo khoác. Masu trong tay thì là ôm phâu. Hai người liền đang nói lời. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Masu đang nói, Rama thì là nghiêm túc lắng nghe mà thôi. Thì ra là thế. Một hồi về sau, Rama mới hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trong nửa năm này, người cũng hết sức nỗ lực đâu, Masu. Rama cứ như vậy cảm khái. Vừa mới Masu liền nói tới mình tại trong nửa năm này, tại cho đê bên trong nỗ lực tiến hành huấn luyện sự tình. Vì để cho Masu có thể trong chiến đấu phát huy ra càng lớn tác dụng. Tại trong nửa năm này, cho đê liền đem tất cả tài nguyên đều tập trung ở Masu trên thân. Trợ giúp Masu tăng lên thực lực. Đi qua, cho đê bên trong tài nguyên đều là chia đều cho tất cả Master. Để bọn hắn tiến hành mô phỏng chiến đấu các loại huấn luyện. Nhưng tại tất cả Master đều đã bị đông cứng, Rama cũng rời đi dưới tình huống, những tư nguyên này liền toàn bộ đều tập trung vào Masu trên thân. Tại dạng này duy trì dưới, Masu thực lực cơ hồ có thể nói là nhanh như gió tiến bộ. Ban đầu Masu liền còn không thể hoàn toàn phát huy ra trong cơ thể bị không biết tên Servant nhờ vả giao. Lực lượng, dù cho bổn nhân tương đương nỗ lực, lại vẫn luôn là một cái không thể phủ nhận bán điếu tử. Nhưng ở này trong vòng nửa năm gian khổ huấn luyện phía dưới, Masu đã thời gian dần trôi qua đem lực lượng trong cơ thể cho khám phá ra. Trở nên xưa đâu bằng nay, Rama liền ngay đầu tiên bên trong phát hiện điểm này, phát hiện Masu trên người lực lượng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu như là hiện ở đây, chỉ sợ Masu đã có tối thượng cấp Servant thực lực. Cái này là Masu trải qua nửa năm nỗ lực lấy được thu hoạch, bởi vậy rõ ràng Masu hiện tại đã so với quá khứ cường đại hơn nhiều. Trả giá nỗ lực cũng là so trước kia lớn không biết bao nhiêu. Thế nhưng, ta vẫn là không có thể giải phóng chính mình chân chính Noble Phantasm. Masu liền có chút tiếc, núi thậm chí thất lạc nói, bởi vì không biết đem lực lượng giao cho mình anh linh tên thật. Masu mặc dù có thể hạn định giải phóng Noble Phantasm lực lượng, lại không cách nào phát huy ra Noble Phantasm chân chính uy năng. Mặc dù trải qua nửa năm gian khổ đặc huấn, Masu cũng vẫn là không có thể giải phóng chính mình chân chính Noble Phantasm. Nhưng này một thần bí Noble Phantasm vẫn như cũ bị phong ấn lấy. The Vanh Si Thân đã nói qua, nếu là không biết vị kia đem lực lượng giao cho ta anh linh tên thật, có lẽ ta hội một mực giải phóng không được Noble Phantasm. Masu cũng có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Rõ ràng liền đã ước định qua phải cố gắng, nhưng ta vẫn còn như thế không thành thục. Thật là có lỗi với Senpai. Masu có vẻ như lần đối điểm này thấy hết sức để ý bộ dáng. Đừng nói như vậy, Rama vỗ vỗ Masu bả vai, trấn an lấy. Người thật sự đã mạnh hơn rất nhiều, liền nhất lưu servant cũng không dám nói so ngươi bây giờ mạnh hơn. Ngươi đã làm rất khá, một chút cũng không có khiến ta thất vọng. Đây là lời nói thật, coi như là Rama cũng không nghĩ tới, Masu lại có thể bằng vào cố gắng của mình, nhất cử theo đã từng không trên không dưới á servant trạng thái tăng lên tới bây giờ có thể so với nhất lưu servant tối thượng cấp servant đẳng cấp. Nếu là hiện tại Masu coi như đơn độc đối đầu nhất lưu servant, chiến thắng đồng dạng không phải một chuyện không thể nào. Đương nhiên, cho dù là hiện tại Masu, vậy cũng bất quá chỉ là chiến thuật cấp mà thôi. Nghĩ đi đến cấp chiến lược, cái kia còn cần không ít nỗ lực. Chỉ bất quá, ta này mấy chục nửa năm thời gian cũng không phải vô ích vượt qua. Rama đối Masu mỉm cười. Do hiện tại ta lai xứ dịch ngươi, coi như đối thủ là ma thần chủ, ta cũng có biện pháp nhường ngươi chiến thắng nó. So với Masu, Rama tăng lên càng là khoa trương. Bởi vậy, đối với tiếp xuống đệ nhị dị điểm, Rama cũng không có quá lớn khẩn trương cảm giác. Ngược lại có loại so với quá khứ đi tới đệ nhất dị điểm pháp càng thêm nhẹ nhõm cảm giác. Chúng ta thực sự có đang thay đổi mạnh, Rama dũng cảm giống như cười nói. Tin tưởng ta đi, ít nhất tiếp xuống mấy cái dị điểm, ta vẫn rất có lòng tin có thể giải quyết. Bằng không, này thời gian mấy chục năm, Rama cũng xem như sống vô dụng rồi. So với lúc trước đi tới đệ nhất dị điểm lúc, Rama hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Khi đó Rama tức không có nắm giữ thượng cấp servant triệu hoán, liền ma thuật sư bát đại cầu thang đều chỉ là nắm giữ đến cấp 7 bậc thang mà thôi, thực lực còn vô cùng yếu. Mà bây giờ Rama không chỉ đã có thể tiện tay triệu hoán thượng cấp servant, còn đã lấy tay bắt đầu nghiên cứu tối thượng cấp servant triệu hoán, thậm chí đạt được âm dương thuật cùng với hồng dực trận. Dạng này đại sát khí, không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống đều có thể so sánh cấp chiến lược, so sánh đỉnh cấp servant, chớ nói chi là vận dụng lá bài tẩy. Huống chi chúng ta cũng không còn là chỉ có hai người. Rama đối Masu lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười, giới thiệu cho ngươi một chút mới đồng bạn đi, Masu. Nói xong, Rama đem trên người áo khoác giật xuống, càng đem tay trái bạc giới lấy xuống. Ra đi, Kim Ô, Thỏ Ngọc. Tại Rama kêu gọi tới, tranh,